Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130 cảm kích. Lục Tảo đi vào khách doanh môn tửu lâu thời điểm. Trưởng quầy đang ở tính sổ. Trưởng quầy dương mắt thấy là Lục Tảo. Có chút kinh ngạc. Lục cô nương như thế nào tới? Trưởng quầy gần nhất sinh ý tốt không? Trưởng quầy gật gật đầu nói không tồi. Đâu chỉ là không tồi. Từ đậu hủ các loại ăn pháp bị đầu bếp nhóm nghiên cứu ra tới lúc sau. Mỗi ngày tới tửu lầu ăn đậu hủ người nhiều không ít. Có chút thậm chí muốn mua mấy cân về nhà đi. Chỉ là bán đậu hủ là có thể kiếm không ít tiền bạc. Hơn nữa, dâng ra đi đậu hủ phương thuốc sớm đã đưa đến thánh nhân trên tay. Chủ nhân ở kinh thành nhân mạch lại nhiều mấy tầng. Lại làm không lâu hắn liền sẽ bị điều đi Tần Châu Phủ làm trưởng quầy. Cho nên trưởng quầy không khỏi có chút xuân phong đắc ý, Lục cô nương tới chính là lại có cái gì tân thức ăn. Tạm thời không có, Lục Tảo nghĩ thầm cho dù có, nàng cũng không muốn cùng trưởng quầy hợp tác rồi. Bởi vì nàng cảm giác lần trước bán đậu hủ phương thuốc nàng liền thiệt thòi lớn. Hôm nay tới cửa là muốn hỏi một câu trưởng quầy nơi này nhưng có dư thừa thịt. Nhà ta tàu tử sinh sản, tưởng vào thành mua một đao thịt. Lại phát hiện hôm nay không phải họp chợ ngày. Thịt phô cũng không khai trương. Trưởng quầy được Lục Tảo chỗ tốt. Cho nên có thể giúp cũng nguyện ý giúp giống nhau. Có. Gà vịt cá thịt heo đều có. Không biết Lục cô nương muốn nhiều ít. Lục Tảo cuối cùng muốn một con gà cùng 5 cân thịt heo. Mặt khác còn đem đầu bếp cố ý lưu lại 2 phó gan heo cùng với 10 cân móng heo phải đi. Một con gà cùng 5 cân thịt heo liền 100 văn tiền. So chợ bán thức ăn giá cả tiện nghi một ít. Heo xuống nước trưởng quầy liền không đòi tiền. Tương đương với đưa cho Lục Tảo. Lục Tảo nói tạ. Xách theo thịt khua xe bò trở về Lộc Sơn thôn. Đến thôn thời điểm đã là buổi chiều giờ thân cuối cùng. Lục Tảo đem nghiêu trả lại cho thôn trưởng. Sau đó lại đi thôn đông đại bá nhà mẹ đẻ. Đại bá nương. Đây là nửa cân đường đỏ. Lục Tảo đem đường đỏ cùng còn thừa tiền đưa cho đại bá nương. Sau đó lại nói. Hôm nay không phải họp chợ ngày. Bán thịt không ra quán. Ta liền đi khách doanh môn tửu lầu mua một chút thịt. Lục Tảo nói lấy ra 5 cân thịt cùng một con gà. Còn có một bộ gan heo. Lục căn móng heo. Cùng với một trượng vải bông. Đại bá nương ngươi cầm cấp đường tẩu bổ một bổ thân mình. Còn có cái này bố là cho tiểu cháu trai mua. Mềm mại không thương làn da. Đại bá nương ngươi cấp tiểu cháu trai làm quần áo mới xuyên. Lục Tảo là nhìn đến Lý Đông Mai sinh sản khi mang sang kia một chậu máu loãng. Nếu không hảo hảo điều dưỡng. Về sau thân thể khả năng khôi phục bất quá tới. Sao có thể muốn ngươi thịt. Trương Thúy Hoa không phải một cái thích chiếm tiện nghi người. Hôm nay Lục Tảo đã giúp rất nhiều vội. Nàng không thể lại muốn mấy thứ này. Người mau lấy về đi các ngươi chính mình ăn. Ta đã giết một con cấp Đông Mai hầm thượng. Chờ lát nữa chở hồ tử từ Đông Mai nhà mẹ đẻ trở về khiến cho hắn đi dòng suối nhỏ xem có thể hay không vớt thượng mấy chỉ cá. Thật sự không được quá 2 ngày ta lại đi huyện thành mua. Đại bá nương, người mua đều mua. Người liền lưu trữ cấp tàu tử ăn đi. Lục Tảo chỉ vào gan heo nói. Gan heo bổ huyết, đường tẩu ăn nhiều một chút đối thân thể hảo. Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay. Này gan heo ta lưu trữ. Mặt khác đồ vật ta thật sự không thể muốn. Ngươi còn thiếu không ít bạc đâu. Không thể loạn tiêu tiền. Đại bá nương ngươi liền thu đi. Ta trong tay còn có điểm bạc. Lục Tảo đem bố nhét vào Trương Thúy Hoa nói. Sau đó lại đem móng heo. Thịt này đó buông, chúng ta liền đi về trước. Trương Thúy Hoa đuổi theo ra tới. Tảo nha đầu ngươi đừng đi. Ngươi đem đồ vật đều lấy về đi. Lúc này, Lý Đông Mai nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng lại đây. Nhìn Trương Thúy Hoa đầy tay thịt. Đôi mắt đều trợn tròn. Ai ra uy thông ra. Ngươi mua nhiều như vậy thịt tới chiêu đãi chúng ta a? Là chất nữ đặt ở nơi này. Trương Thúy Hoa nhìn thoáng qua mới vừa đương cha chính cười ngây ngô a đại nhi tử. Tức giận đến không được. Hồ tử, Ngươi chạy nhanh đem này gà cùng thịt cho nàng đưa qua đi. Nói cho nàng, mặt khác đồ vật ta nhận lấy. Nhưng này đó không thể muốn. Đều là cho ta khuê nữ. Sao không thể muốn? Lý Đông Mai cha mẹ cướp nói. Thông gia, người nhưng đừng bạc đãi nhà của chúng ta Đông Mai. Đông Mai nhưng cửu tử nhất sinh mới vì các ngươi Lục gia sinh một cái đại béo tôn tử đâu. Trương Thúy Hoa nghe được lời này nổi trận lôi đình. Lúc trước nàng sao liền không phát hiện này Lý gia là loại này không biết xấu hổ người đâu. Thông gia, người nếu là về sau có thể đem này lễ trọng còn thượng. Ta liền nhận lấy. Lý Đông Mai cha mẹ mặt biến đổi. Bằng gì muốn ta còn? Đây là nhà các ngươi thân thích. Lại không phải ta thân thích. Vậy đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Trương Thúy Hoa trực tiếp làm Lục Hồ đem thịt cầm đi. Sau đó đem gan heo cùng móng heo dẫn theo vào nhà bếp. Chờ lát nữa lại nghĩ cách từ đem móng heo cấp gửi lên. Thiên như vậy nhiệt, hỏng rồi quá đáng tiếc. Lý Đông Mai cha mẹ vào Lý Đông Mai phòng xem tiểu cháu ngoại. Nhăn ba xấu hoắc. Hai người cũng không có biểu hiện ra nhiều yêu thương. Chỉ là không ngừng cùng mỏi mệt bất kham Lý Đông Mai nói vừa rồi ở gian ngoài chuyện này. Người bà chuyện gì xảy ra nhi? Là sợ chúng ta ăn nàng thịt vẫn là như thế nào? Rõ ràng nhìn chúng ta tới. Còn đem thịt cấp tiễn đi. Một bộ đề phòng cướp giường như nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta lại không phải tới xin cơm khất cái. Chính là, Glow, Lý Đông Mai nương nói. Ta nói Đông Mai a, ngươi hiện tại vì bọn họ Lục gia sinh một cái đại tôn tử. Về sau lưng và thắt lưng cũng ngạnh. Ngươi đến nghĩ biện pháp đem cái này ra trưởng ở trong tay. Bằng không không ngươi bà về sau đem trong nhà tiền bạc đem bạc toàn cấp Lục Cường kia tiểu tử. Còn có ngươi bà cái kia chất nữ có phải hay không rất có tiền. Mua như vậy thật tốt đồ vật. Còn có một khối mềm mại bố. Ta xem đại cháu ngoại như vậy tiểu cũng không dùng được. Ngươi đưa cho ta. Ta lấy về đi cho ngươi đại cháu trai làm một thân xiêm y xuyên. Người bà kia chất nữ có hay không làm mai a, nói cho ngươi biểu đệ như thế nào? Lý Đông Mai tuy rằng đầu vựng vựng trầm trầm, nhưng nàng ở sinh sản khi lại nghe tới rồi gian ngoài thanh âm. Biết Lục Tảo chạy tới huyện thành cho nàng thỉnh đại phu. Bằng không nàng căn bản sống không được tới. Cũng biết bà vì cho nàng thỉnh đại phu, đem trong nhà bạc đều tiêu hết. Hiện tại lại nghe được mẹ ruột những lời này, đáy lòng phức tạp vạn phần. Nàng xoay chuyển chính mình cả người giống như xe ngựa nghiền áp quá giống nhau đau đớn thân thể. Đạm Thanh nói, nương các ngươi tới nhìn ta, các ngươi vẫn là trở về đi, lại không quay về thiên liền đen. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào như vậy không lương tâm. Chúng ta ném xuống trong đất việc đại thật xa chạy tới. Ngươi liền vội vã đuổi chúng ta đi. Lý Đông Mai cha mẹ đáy lòng nhớ thương bị Trương Thúy Hoa đề vào nhà gan heo cùng móng heo. Như thế nào nguyện ý dễ dàng rời đi. Lão nương cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Lại cho ngươi tìm người trong sạch. Ngươi khen ngược, trở mặt không nghĩ nhận chúng ta phải không? Lý Đông Mai áp xuống hốc mắt nước mắt. Không phải, các ngươi nói những lời này nếu như bị ta bà nghe được. Về sau ta còn như thế nào ở cái này ra đãi đi xuống. Lý Đông Mai cha mẹ. Nàng dám làm ta còn không dám nói. Ta xem nàng chính là tưởng độc chiếm. Không muốn cho ngươi ăn. Lý Đông Mai suy yếu nói. Không phải. Bên trong người nói chuyện không biết đã bị Lanh Lợi Lục Tiểu Hương toàn nghe xong đi. Nàng quay đầu đi học cho Trương Thúy Hoa nghe. Còn tính nàng có điểm lương tâm. Trương Thúy Hoa nói chính là Lý Đông Mai. Lục Tiểu Nguyệt nói. Đại tẩu vẫn là khá tốt. Lục Tiểu Hương bồi thêm một câu. Chính là lắm mồm thật sự. Lại nói bậy ta chiều ngươi a. Trương Thúy Hoa đánh Lục Tiểu Hương một chút. Sau đó bưng ngao tốt canh gà liền hướng Lý Đông Mai trong phòng đi đến. Đông Mai. Tới uống điểm canh gà. Bổ bổ thân mình. Lý Đông Mai nương cũng phụ họa nói. Đúng vậy. Uống nhiều điểm canh gà hảo xuống sữa. Nhưng đừng đem ta đại cháu ngoại bị đói. Trương Thúy Hoa cau mày trừng mắt nhìn Lý Đông Mai nương liếc mắt một cái. chính mình nữ nhi mới từ quỷ môn quan trở về, không cho nữ nhi nhiều bổ một bổ thân, ngược lại là nhớ thương xuống sữa. Không biết còn tưởng rằng nàng cái này mẹ ruột là ác bà đâu. Lý Đông Mai nương lại nói, nghe cũng thật hương, thông gia, người cũng cho ta cùng lão nhân một người đoan một chén tới. Trương Thúy Hoa mặt trầm xuống dưới, thông gia, này canh phóng đại phu cấp Đông Mai khai thuốc bổ, các ngươi cũng không thể uống. Chúng ta là nàng cha mẹ, vì sao không thể uống? Các ngươi nếu muốn xuống sữa cũng có thể uống. Trương Thúy Hoa tạm dừng một lát sau lại nói, vừa lúc hạ cho các ngươi lão nhi tử uống, bất quá ngươi này tuổi hạ nãi khẳng định không hảo uống. Lý Đông Mai cha mẹ bị dỗi mặt đỏ khí táo, thông gia ngươi sao nói chuyện? Trương Thúy Hoa không sợ nói, ta nói chính là lời nói thật a, các ngươi muốn xuống sữa ta liền đi cho các ngươi đoan. Ngươi, Lý Đông Mai nương tức giận đến thẳng run run, có thể tưởng tượng đến chính mình một phen tuổi lại bổ ra sữa cũng thật sự mất mặt. Tính, vậy không uống, vậy đều cấp Đông Mai uống. Trương Thúy Hoa đỡ Lý Đông Mai ngồi dậy, đem canh gà bưng cho nàng, chậm rãi uống. Uống xong rồi trong nồi còn có. Lý Đông Mai bưng canh gà cái miệng nhỏ uống. Bên trong chung dược nồng đậm gay mũi. Đâm vào nàng nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Giờ phút này nàng cảm thấy bà so mẹ ruột hảo quá nhiều. Nàng ách thanh âm nói. Cảm ơn nương. L-E-O-S-I-N-G. Quảng cáo. Cách chương.